Anh đã chờ em đến khi lá bay. Anh đã nhiều lần bắt gặp mình trong gương. Chẳng hiểu vì sao đời mình mãi lao đao. Xuân đến rồi đi, ngày tàn nắng ấm. Em đến rồi đi, những con sóng ngầm. Anh đã một lần được biết yêu em. Để rồi bây giờ chỉ biết yêu em một mình. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu. Đến bao giờ, anh tự hỏi đến bao giờ anh mới quên được em. Anh đã tìm em từ trong kiếp trước. Anh đã gặp em đến khi lá bay. Cho dù ngàn lần, trăm ngàn lần phải khổ đau, anh xin bằng lòng cho anh được biết yêu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái anh yêu em đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu. Anh yêu em.